một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 60, chết rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Dĩm, Trần cầm mở hộp y tế, lấy kim và chỉ y tế trong đó ra, lấy mẫu vật, lật tay, gỡ băng gạc và kim chỉ nhuộm đỏ trên đó. Sau khi sát trùng xong, bắt đầu khâu vết thương. Vẻ mặt của Hà Trạch Thành vẫn như cũ, nhưng thoáng sái đã xử lý xong vết thương. Trần cầm nói với hắn, uống thuốc đi đừng va chạm mạnh. Tôi biết cậu không cảm giác được đau đớn, nhưng nếu máu chảy quá nhiều cậu cũng sẽ chết. Chảy máu có thể gây chết người. Đây là đạo lý từ nhỏ mà tôi đã dạy cho cậu. Cũng là muốn nhắc nhở cậu nếu phát hiện trên người có vết máu, nhất định phải chú ý. Nhưng chảy máu không phải là do chúng ta muốn. Ai lại hy vọng cơ thể của mình sẽ chảy máu đâu. Đừng đem việc chảy máu là do đối phương tự nguyện tự sát. Cô bé kia chảy nhiều máu là do cậu quan hệ tì IH quá mức. Hiểu không? Hà Trạch Thành cố chấp không nói. Trần cầm biết hắn đã nghe lời. Giáo dục Hà Trạch Thành về máu. Tại sao lại chảy máu là một điểm mù đối với hắn? Bởi vì hắn không có cảm giác. Hội chứng vô cảm bẩm sinh. Khiến hắn không biết đau. Cũng không hiểu cái nhìn của hắn đối với sự vật như thế nào. Hội chứng vô cảm bẩm sinh. Một chứng bệnh rối loạn di truyền hiếm gặp. Khiến cho một người không còn cảm giác với sự đau đớn thân thể. Hắn chỉ nghĩ chảy máu là chết. Hắn quá cố chấp, băng bó xong mọi thứ. Bác sĩ Trần nhìn phòng bếp cách đó không xa. Thật bừa bộn, lần trước đến đây còn rất gọn gàng sạch sẽ. Ngoại trừ yến mạch bên ngoài. Hẳn là làm cho cô bé kia. Cái túi đậu đỏ còn hơn phân nửa giống như bà mua cho 2 năm trước. Không biết nấu ăn sao? Hà Trạch Thành nhìn bà, môi mỏng nhẹ thở, dạy tôi. Trần cầm cười thầm, bà đã dạy hắn tất cả mọi thứ. Cách giả vờ, cách cười, cách giao tiếp với ai đó. Đúng vậy, bà là thầy của hắn, cũng là người nhà của hắn. Được, nhưng cậu phải hứa với tôi, phải uống thuốc. Hắn đành chấp nhận, khi rời đi, Hà Trạch Thành đã hỏi bà. Bà sẽ nói cho cô ấy biết chuyện hôm nay sao? Trần cầm nhìn lại hắn. Nếu cậu không muốn tôi nói, tôi sẽ không nói. Không muốn. Hắn ngẩng đầu, không cảm xúc. Ừ, tôi sẽ không nói. Nhìn thuốc trên mặt đất, lại nhắc nhở, nhớ uống thuốc, nếu không sẽ biết hậu quả. Dứt lời, bà cầm hộp y tế rời đi. Bà không dám nán lại nhìn hắn uống thuốc. Điều này chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét. Đây là bệnh của hắn, phải tự mình chữa khỏi. Sau khi đóng cửa lại, phòng khách lại trở về yên tĩnh. Chỉ còn lại hắn đứng ở phòng khách, quay đầu nhìn hộp thuốc trên mặt đất. Hắn cúi người, thản nhiên nhặt một hộp thuốc lên rồi rút hết những viên thuốc màu trắng trong đó ra. Mỗi vỉ chỉ có 6 viên, nhưng lượng dùng mỗi lần là một nửa. Cầm nó trong lòng bàn tay, chỉ chần chừ một giây, sau đó đổ hết vào miệng, nhai rồi nuốt xuống, không có cách nào để tiêu trừ vị đắng của thuốc. Dường như đây là đau đớn, cô không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Vứt vỉ thuốc trống rỗng xuống, nhẹ nhàng mở cửa, cô an ổn nằm trên giường ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt giống như không có sinh khí. Bước đi chậm chạp. Thần kinh bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi, đau đầu, hắn nhặt sợi xích bên cạnh giường lên, vẫn không kiềm chế được, đem hai tay nhỏ của cô trói lại. Bằng cách này, cô sẽ không chạy trốn, cũng không thể rời xa hắn. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, tham luyến hấp thụ hương vị của cô, đầu lưỡi tiến sâu vào, cô không chút nào đáp lại. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến tiến trình của hắn. Chế trụ sau gáy cô, mút đầu lưỡi, nuốt nước miếng, cố gắng trao cho cô tất cả những nụ hôn. Những cái này còn chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Đầu lưỡi không ngừng khuấy động trong miệng, chiếm cứ trong miệng của cô. Tất cả của cô, đây mới là ngoan ngoãn. Cô sẽ không cự tuyệt. ngoan ngoãn để hắn hôn, nhưng nếu có thể đáp lại hắn thì càng tốt. Người dưới thân không có ngủ sâu, bị hắn làm phiền như vậy, trực tiếp tỉnh lại, cô theo bản năng đẩy người hắn ra, mắng một tiếng, đi ra, âm thanh yếu ớt. Hà Trạch Thành mở mắt, phản chiếu trong ánh mắt cô đều là bóng hình hắn, nhưng dường như không có tiêu điểm. Lâm Ấm trong lòng kêu lên một tiếng, nhìn thấy sợi dây xích trên cổ tay mình, lại cho rằng hắn lại nổi điên muốn cưỡ IGH Yota ép cô. Nhưng mà dây tiếp theo, cả người hắn ngã trên người cô, nặng nề nhắm mắt lại, chưa kịp phòng bị hắn đè lên. Cô gần như muốn nôn mửa, đột nhiên, không thấy hắn có động tĩnh gì, vội vàng đẩy hắn, một chút cũng không có phản ứng. Chết, chết rồi sao? Cô đưa tay chạm vào cổ, rồi đến bên dưới mũi hắn, xác nhận chỉ là đang ngủ. Lâm Ấm nhìn thứ trên cổ tay mình, trong lòng đã không còn ý niệm chạy trốn, hiện tại lại càng như vậy, dù cô có chạy đi đâu, hắn cũng sẽ bắt được cô, hung hăng thao cô. Nghĩ đến hai cái tát đó, cô tưởng là mình xong đời rồi, thế nhưng lại lăn ra ngủ, thật nực cười, lừa cô à, hay là đang thử cô xem còn dám chạy trốn nữa không? Cách chương